Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Hạ Chiến Thư. Đòi một lời giải thích. Bốn chữ vừa mới rơi xuống, một đạo viễn siêu a đại khí thế của bọn hắn đột nhiên theo trên mình Miki Tanikawa bạo phát. Hóa cảnh. Tại cảm nhận được Miki Tanikawa khí thế trên người thời gian, a đại đám người sắc mặt đều là biến đổi. Tuy nói bọn hắn đã sớm có dự liệu, thế nhưng tại cảm nhận được hóa cảnh khí thế thời gian, rung động trong lòng bọn họ cũng là cũng không có cắt giảm mấy phần. Ba người cấp bách ngăn tại Bùi Thiên Tư trước người. Trên mình minh cảnh đỉnh phong khí thế đột nhiên bạo phát, chống cự lại Miki Tanikawa khí thế trên người, đồng thời lại vội vàng đối sau lưng Bùi Thiên Tư quát lên: "Đại tỷ, đi, hóa cảnh." Đây là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua cảnh giới. Bọn hắn không biết rõ hóa cảnh người xuất thủ là cái dạng gì. Nhưng mà bọn hắn biết, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, dù cho là ba cái cùng tiến lên, đều không nhất định là người trước mắt đối thủ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là ba người, dù sao vẫn có thể ngăn lại một đoạn thời gian. Thế nhưng nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư cũng không có động đậy. Bởi vì sau lưng Miki Tanikawa, bốn tên ám cảnh cao thủ cũng đứng dậy. Oanh, bốn đạo ám cảnh đỉnh phong cao thủ khí thế bạo phát. Để a đại ba người nguyên bản liền vô cùng khẩn trương tâm tình lập tức liền ngã vào đến đáy vực. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thiên Tư không có đào tẩu. Bởi vì nàng biết, mấy người này một khi xuất thủ, nàng căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Chỉ thấy Bùi Thiên Tư ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người trầm giọng nói. Mấy vị, là muốn xuất thủ. Tiếng nói vừa ra, đứng ở đội ngũ ở chính giữa Miki Tanikawa mở miệng. Ta đối với các ngươi, không có động thủ hứng thú. Nghe đến lời này, a đại ba người đều là nới lỏng một hơi. Nhưng bọn hắn lại vẫn như cũ sắc mặt cảnh giác nhìn trước mắt Miki Tanikawa. Chỉ thấy Miki Tanikawa tiếp tục lái miệng. Đã ngươi không nguyện ý giúp chúng ta điều tra Tần Phong, ta cũng không có ý định cưỡng cầu. Bất quá hy vọng ngươi có thể thay ta làm một việc. Miki Tanikawa không biết rõ vì cái gì Bùi Thiên Tư không nguyện ý. Bất quá lại không có diệt khẩu xúc động. Diệt khẩu, không chỉ vẻn vẹn không thể vì bọn hắn giải quyết hiện tại phiền toái, thậm chí còn có thể bởi vì bọn hắn giết người mà tạo thành phiền toái không nhỏ. Đối bọn hắn tới nói, cũng không phải một kiện cực kỳ kiếm lời sự tình. Cuối cùng trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nếu là ta không nói gì, Bùi Thiên Tư lạnh lùng nói lấy. Bởi vì hắn biết, mấy người này khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Nghe đến lời này, Miki Tanikawa có vẻ hơi không kiên nhẫn. Lập tức từ một bên cầm lên một cái dùng vải chế tạo vỏ đao. Người không có nói không quyền lực. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Miki Tanikawa tay phải đột nhiên run lên. Xẹt xẹt, keng, ngoại vi vải lập tức vỡ vụn, mà cây đại đao kia cũng theo đó hiện lên ở trước mắt mọi người. Theo lấy đại đao xuất hiện, để Bùi Thiên Tư đám người cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Tại các nàng vừa mới hai mắt nhắm lại thời khắc, liền cảm giác xung quanh cuồng phong gào thét, để bọn hắn nhắm mắt đồng thời, lại nhịn không được lui về sau mấy bước. Đợi đến Bùi Thiên Tư mở hai mắt ra thời gian, nhìn thấy trong phòng một màn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chung quanh đồ dùng trong nhà, tất cả đều bởi vì vừa mới xuất hiện đao khí, biến đến tàn tạ khắp nơi, phảng phất bị từng cái đao nhỏ cắt đứt đồng dạng. Thế nhưng Miki Tanikawa cũng là đứng ở nơi đó liền bước chân đều không có xê dịch qua. Đây là thực lực gì? Nhìn thấy một màn này, Bùi Thiên Tư cũng ngây ngẩn cả người. Trong lòng một loại gọi là khủng bố tâm tình, từ từ di tản toàn thân của nàng. Vì áp chế sợ hãi trong lòng, Bùi Thiên Tư vội mở miệng. Ngươi là muốn tại Đông Hải thị giết người? Nàng không tin, dù cho người trước mắt tại nước Nhật lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám tại Hoa Hạ động thủ giết người. Tại nàng vì thế cảm thấy vô cùng sợ hãi thời điểm, chỉ thấy Miki Tanikawa đem đại đao trực tiếp ném cho một bên nhận lấy. theo sau trầm giọng nói. Giết người, ta ngược lại không hứng thú kia. Ta chỉ là hy vọng ngươi cho Tần Phong chuyển lời. Cái gì? Tựa hồ là bị Miki Tanikawa xuất thủ dọa sợ. Bùi Thiên Tư theo bản năng hỏi. Chỉ thấy Miki Tanikawa chậm rãi hướng về cửa chính phương hướng đi đến. Vừa đi một bên cũng không quay đầu lại nói. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Quyết đấu? Bất ngờ nghe được Miki Tanikawa. Bùi Thiên Tư trực tiếp trợn tròn mắt. Vừa mới Miki Tanikawa xuất thủ nhìn tới cũng biết người này không đơn giản. Nhưng mà người như vậy, muốn cùng Tần Phong quyết đấu. Tần Phong, hắn chỉ là cái phú nhị đại A. Tần Phong làm sao có khả năng đáp ứng như vậy vô não yêu cầu. Thế nhưng không chờ nàng suy nghĩ nhiều. Miki Tanikawa lập tức dừng bước. Quay đầu nhìn Bùi Thiên Tư một chút. Ta cho hắn 3 ngày thời gian. Để hắn tùy tiện tìm người cùng ta quyết đấu. Nếu là hắn thắng, đồ đệ của ta sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là hắn thua, chấm ngoặc kép, nói lấy. Miki Tanikawa liền không có tiếp tục nói hết. Quay đầu liền rời đi. Tuy là lời còn chưa dứt, thế nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra trong lời nói của Miki Tanikawa sát ý. Sau lưng một nhóm nước Nhật người nhìn thấy một màn này cũng hai mặt nhìn nhau lấy. Bất quá nhìn thấy Miki Tanikawa đã rời đi, cũng vội vàng đi theo. Một đoàn người tại uy hiếp Bùi Thiên Tư phía sau, liền như vậy trắng trợn đi ra quán bar. Đợi đến mấy người đến cửa quán rượu phía sau, Sakurai lập tức có chút vội vàng nói. Tanikawa đại nhân, ngài cái này vì cái gì tìm hắn quyết đấu a? Trực tiếp để bọn hắn giao ra Tần Phong tin tức không được sao? Dưới cái nhìn của nàng, Miki Tanikawa có đầy đủ võ lực áp chế. Dù cho cái này Bùi Thiên Tư đem tất cả mọi người kêu lên cũng không phải Miki Tanikawa đối thủ. Nàng không hiểu Miki Tanikawa tại sao muốn lớn như vậy phí trắc trở. Một bên Fujiyoshi cũng 10 điểm không hiểu. Nhưng nhìn thấy Sakurai hỏi phía sau, cũng vội vàng muốn hỏi thăm. Thế nhưng làm hắn vừa mới chuẩn bị hỏi thăm thời khắc, liền nhìn thấy Miki Tanikawa cái kia một mặt sát ý khuôn mặt. Lúc này liền đem muốn nói lời nói nuốt vào trong bụng. Không có trả lời Sakurai vấn đề. Miki Tanikawa ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hắn làm như thế, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Dựa theo hắn biết, Hoa Hạ có khả năng tại hóa cảnh bên trên người tuy là có bất quá lại lác đác số mấy. Nếu là Tần Phong dám ứng chiến, hơn nữa có thể tìm tới so hắn lợi hại người. Như thế đủ để chứng minh Tần Phong thế lực thật không đơn giản. Cứ như vậy, chính mình vô luận là tới mềm hoặc là cứng rắn, đều khó có khả năng mang đi đồ đệ của mình. Tương phản, nếu là Tần Phong không dám ứng chiến, hoặc là tìm không đến hóa cảnh bên trên người, như thế vô luận như thế nào hắn đều muốn trước mắt cái Tần Phong này trả giá máu đồng dạng đại giới. Nghĩ tới đây, Miki Tanikawa ánh mắt lần nữa đặt ở dưới chân, không nói một lời rời đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh đều là sững sờ. Bất quá cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể theo sau lưng của Miki Tanikawa. Cuối cùng vị đại nhân này cũng không phải bọn hắn có khả năng chỉ điểm. Đang lúc mấy người rời đi về sau, trong phòng, A Đại nhìn một chút vẫn còn trong rung động Bùi Thiên Tư, khó xử mà hỏi, đại tỷ, chúng ta bây giờ làm cái gì? Nghe vậy, Bùi Thiên Tư không kềm nổi có chút khó khăn. Cáo chi Tần Phong, cho dù là bọn họ là đứng ở Tần Phong bên này, nàng cũng không xác định Tần Phong người có phải hay không là vừa mới ra hỏa này đối thủ. Thật sự là vừa mới ra hỏa này khí thế quá mức kinh khủng. Thế nhưng nghĩ lại, chuyện này cuối cùng dính dáng đến Tần Phong, vẫn là phải cùng Tần Phong nói một thoáng tương đối tốt. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư liền quay đầu đối A Đại đám người nói. Các ngươi giữ cửa ra vào, ta gọi điện thoại, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.